Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, phía dưới không tiện còn có phía trên. Nguyên lai là dạng này, Ikkyo gật gật đầu, cuối cùng hiểu Don cùng Umusu đi báo danh vì cái gì chậm như vậy. Bởi vì Don lại gặp được nàng cái kia kình địch Zoe. Còn quen biết một vị tên là Nando người, tựa như là cái gì người ngâm thơ rong. Không chỉ có khiêu chiến Pokemon Contest còn khiêu chiến đạo quán. Lại về sau, Zoe cùng Nando kém chút ầm ĩ một trận. Don khuyên bọn họ hao phí một chút thời gian. Đối với Zoe cùng cái kia Nando cãi nhau nguyên nhân, Don cũng coi như nói cái kiến thức nửa vời. Nói Zoe giống như tương đương không thích Nando loại người này. Tính khiêu chiến lệ giải thi đấu liền khiêu chiến Pokemon Contest. Khiêu chiến đạo quán liền khiêu chiến đạo quán. Loại này toàn bộ đều khiêu chiến. Toàn bộ đều muốn đi làm người. Căn bản không có khả năng có bất kỳ thành tựu. Nhưng đối Ikkyo tới nói, những chuyện này thế nào cũng không đáng kể. Hắn quan tâm chỉ có Don một cái thôi. Quản cái kia Zoe cùng Nando đi chết. Mặc dù cái kia Nando giống như tại nguyên tác bên trong cũng xuất hiện qua. Muốn đến nơi này, Ikkyo lại quay đầu hỏi. Người cũng nhìn thấy, lần này thực lực của đối thủ tuyệt đối không đơn giản. Nando ta tạm không nói đến. Ta cũng không biết hắn thực lực như thế nào. Zoe thực lực ngươi thế nhưng là thể nghiệm qua. Lại suy nghĩ một chút ta lần trước đề án thế nào. Don cúi đầu xuống, sắc mặt càng do dự. Ikkyo đề án liền là lần trước nghĩ điểm này. Để Don sử dụng Raichu, lại đem Samantha gai chói tai Pichu truyền đến. Hai cái Pokemon phối hợp tuyệt đối là chắc thắng. Nếu như đến lúc đó không thắng được, hắn dứt khoát tìm khối đậu hũ từ giết được. Nuôi không bọn chúng mấy cái. Cuối cùng, Don tại suy nghĩ như vậy sau khi, vẫn là cắn răng nói ra. Không được, nếu như ta không trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ biết là một mực đi ỉ lại Pokemon, coi như cầm xuống đỉnh cấp cân đối trên nơ xưng hào. Ta cũng căn bản không xứng với. Ikkyo gật đầu cười một tiếng, chỉ ít Don đối đãi loại vấn đề này vẫn là rất thấu triệt, rất thành thục. Có lẽ có mẫu thân của nàng từ nhỏ dạy bảo quan hệ a. Chỉ tiếc, Don lần này đoán chừng muốn chờ. Cùng đầu này băng gấm là vô duyên. Chỉ hy vọng có thể mang đến không sai kinh nghiệm. Dù cho về sau gặp lại tổ hợp, đánh kép hình thức, cũng nên vấn đề không lớn. Acerola nằm trên ghế salon phất cờ hò reo nói. Là đâu, Don tỉ tỉ, ta ủng hộ ngươi. Không giống chết biến thái, liền sẽ ỉ vào Pokemon đi khi dễ, điểm ấy Ikkyo biết. Chỉ cần Acerola vừa mở, quản ai cũng kêu tỉ tỉ và ca ca, trừ phi từ bên ngoài nhìn vào đi so với nàng còn nhỏ cái chủng loại kia. Bất quá, Ikkyo vẫn là mặt không biểu tình, đưa tay nhắm ngay Acerola đùi hung hăng vỗ xuống. Ô ô, Umusu tỉ tỉ ngươi nhìn. Chết biến thái lại đánh ta. Acerola lập tức khóc lóc kể lể lấy khuôn mặt. Quay đầu nhìn về phía Umusu. Umusu cũng thuận thế đem thả xuống camera. Nhìn về phía Ikkyo. Ngay tại Acerola coi là Umusu rốt cục muốn vì nàng ra mặt thời điểm. Umusu lại khẽ cười nói. Huy chương của ngươi cầm xuống sao? Acerola lập tức khó thở. Vội vàng bò dậy cắn về phía Ikkyo bả vai. Ikkyo hoàn mỹ không nhìn Acerola. Đối Umusu gật đầu cười nói. Ân, cầm xuống, dứt lời. Ikkyo lại từ trong túi tiền lấy ra điện thoại. Ném cho Don cười nói. Don, đánh kép đối chiến yếu tố. Trước mấy ngày ta cũng đều nói cho ngươi biết. Chỉ cần nhiều hơn huấn luyện liền tốt. Tổ hợp biểu diễn ta không giúp được bao nhiêu bận biểu. Nhưng ta cái này có điện thoại. Người tại tổ hợp biểu diễn bên trên có thời điểm khó khăn. Trực tiếp đánh tới. Sẽ có người cho ngươi giải thích. liền đánh trước hai người, còn lại không nên đánh. Don trong nháy mắt cảm động nhìn về phía Ikkyo. Mặc dù trước kia là bởi vì Ikkyo nhận biết Wallace đại sư mới cùng hắn lữ hành, nhưng dọc theo con đường này nàng đã sớm đem việc này ném đến sau đầu. Bây giờ thế mà có thể trực diện Wallace đại sư, nàng có thể không cảm động sao? Ikkyo không biết Don đang suy nghĩ gì. Hắn nói tới cái kia hai dãy số là Samantha cùng Serena, nghĩ đến lúc đó sắt lôi cái kia không hiểu, liền để nàng đến hỏi Liu Lugia. Liu Lugia không biết, liền để Liu Lugia đến hỏi nàng cậu là được. Dù sao mấy người các nàng một mực tại cùng một chỗ, cho ai đánh đều như thế. Chỉ là vừa lúc Samantha cùng Serena dãy số hàng trước nhất mấy cái thôi. Ân, ta đã biết. Don nhận lấy điện thoại gật gật đầu về sau, đột nhiên đứng dậy nói ra, bây giờ cách cơm tối còn có một đoạn thời gian, ta lại đi huấn luyện huấn luyện. Dứt lời, Don cũng không chờ cái gì đáp lại, quay người chạy hướng cổng. Don cũng coi là nghĩ thông suốt rồi rất nhiều. Không còn nói Ikkyo chán ghét lời cảm tạ ngữ, chỉ là lại đem phần này cảm động thật sâu ghi ở trong lòng. Đem Mserola cùng Umusu nói qua lời nói cũng thật sâu nhớ kỹ. Umusu cũng tại lúc này đứng dậy cười nói, ta đi xem lấy nàng, có việc gọi điện thoại. Ikkyo gật gật đầu ra hiệu không có vấn đề, nhưng trong lòng lại nhiều vài tia quỷ dị. Umusu cải biến thật sự là càng lúc càng lớn, hiện tại cũng đã đem nhân loại đồ điện xem như thói quen. Acerola gặp này ngay cả vội vươn tay hô to, a, Umusu tỷ tỷ, người đem ta cũng mang đến nha, bằng không thì chết biến thái lại phải khi dễ ta. Umusu dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn Acerola cười nói, người hành động bất tiện, hắn sẽ không quá mức phận, khẳng định sẽ trước hết để cho người dưỡng tốt thân thể. Nói xong, lần này Umusu triệt để đi ra cửa bên ngoài. Acerola sắc mặt càng buồn khổ, quay đầu nhìn về phía Ikkyo, còn kém đang nói, có thể tha cho ta hay không? Ta cũng không dám nữa. Ikkyo cười ha hả đem Acerola ôm vào lòng nói, không có vấn đề, không có vấn đề, phía dưới không tiện còn có phía trên đâu. Ngươi sẽ không muốn để cho ta không nói được lời nói à? Làm sao lại thế? Thời gian vội vàng mà qua. Tại Hat Home City Pokemon Contest một ngày trước, Pokemon Contest bên ngoài hội trường. Hô, ngày mai liền đến so tài đâu? Don hai tay chống nạnh, nhìn lên trước mặt một đám Pokemon cười nói. Piplup, không có vấn đề. Togepi, không có vấn đề. Pachirisu, không có vấn đề. Raichu, không có vấn đề. Đợt thêm, vừa khác, kỳ kỳ, đồ ăn. Bốn cái Pokemon không phải vỗ ngực kêu to, liền là ngậm Don đặc chế Pokemon mã phân, nhào nhào hướng Don biểu thị không có vấn đề. Don hài lòng gật đầu, lại có chút áy náy nhìn xem Raichu nói, khâu, xin lỗi đâu, lần này ta chỉ tính toán dùng bọn chúng ba cái dự thi. Các loại, chờ ta lấy thêm đến một đầu băng gấm, liền cùng ngươi cùng một chỗ dự thi có được hay không? Ta còn muốn đang trưởng thành một cái, tại chứng thực một chút mình. Lai lai, Raichu bay tới Don bên người. Đối Don đưa tay cười, Don cũng dường như có thể cảm nhận được Raichu ý tứ. Đưa tay cùng Raichu chạm thử cười nói, ân, đến lúc đó liền nhờ ngươi. Nhưng vào lúc này, Don phía sau đột nhiên truyền đến một đạo hí ngược tiếng cười. Thật đúng là trùng đụng không sai đâu. Lai lai, Raichu nghe được thanh âm này lập tức một trận kinh hãi. Vội vàng ôm lấy Don cánh tay. Don trở tay ôm lấy Raichu. Chu môi nhìn lại nói, Ikkyo, ngươi đừng lão dọa người a. Nhìn ngươi rất khẩn trương, giúp ngươi làm dịu hạ cảm xúc lược. Ikkyo nhún vai cười một tiếng, đi vào Don bên người có chút khom người, lần lượt vỗ vỗ Don Pokemon. Don lúc này cũng vỗ vỗ Raichu sau đem Raichu buông ra. Hỏi hướng Ikkyo, Acerola cùng Umusu đâu? Ikkyo một bên sờ lấy Piplup, một bên khẽ cười nói. Hai người bọn họ mua sắm đi. Cái này hai trời Acerola vẫn luôn đang nghỉ ngơi. Hôm nay cuối cùng là có thể xuống đất đi đường. Tự nhiên muốn cân nhắc lữ hành thường ngày vật dụng. Piplup bất mãn nhìn xem Ikkyo. Nhìn bị dạng này hái tóm đến rất không thoải mái. Nhưng chính là không có dư thừa động tác. Như có nhược điểm gì tại Ikkyo trong tay. Cái này kỳ thật rất bình thường. Ikkyo thế nhưng là trưởng quản lấy Pokemon đậu loại này đồ ăn vặt. Tham ăn Piplup có thể không nghe lời. Don có chút áy náy gãi gãi đầu nói. Ta đều quên nữa nha. Cái này hai sắc trời nghĩ đến huấn luyện. Yên nào, yên nào. Đây cũng là ngươi lần đầu tham gia đánh kép hình thức. Có khẩn trương cảm giác cũng là không thể tránh được. Về sau liền tốt. Ikkyo cười thôi thôi tay. Don quay đầu nhìn Ikkyo. Thật lâu nói không nên lời một câu. Ikkyo lại lần nữa vỗ vỗ Pokemon nói. Hiện tại đã là xế chiều. Liền để bọn chúng nghỉ ngơi thật tốt à. Còn có, điện thoại ngươi đánh qua. Ân, Don cúi đầu xuống, sắc mặt hơi đỏ lên. Dường như không biết nên nói như thế nào. Ikkyo nhìn thấy cái này cũng có thể không sai biệt lắm muốn cái minh bạch. Tám thành là Serena mấy người các nàng lại nói cái gì thêm lời thừa thái. Chỉ là không biết đây coi như là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Về phần những cái kia thêm lời thừa thái là cái gì? Trời mới biết đâu, à. Ikkyo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.